Vũ thần chúa tể, chương 98, ta là ngu ngốc, gocchuyenaudio.com. Không chỉ có là Dương đại sư, hiện tại hắn người cũng đều minh bạch qua đây, Tần Trần trong tay kiếm sắt gì tất nhiên là một thanh cường đại bảo binh, bằng không tuyệt đối không thể đơn giản liền làm gãy lãnh mạch đại sư luyện chế bảo binh. Buồn cười bọn họ lúc trước căn bản không có thể nhìn ra, còn tưởng rằng Tần Trần trông nhầm, đánh cuộc đến nhất kiện rác rưởi, thật không nghĩ tới Tần Trần tại luyện khí phương diện còn có như vậy hiểu biết, chẳng trách trước đó không lâu cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm, khí điện Lương Vũ đại sư đối với hắn như vậy lưu ý. Đúng vậy, hẳn là người này là Lương Vũ đại sư đệ tử hay sao? Bằng không tuổi còn trẻ vì sao lại có như vậy kiến giải? Lương Vũ đại sư đệ tử, không thể nào, Lương Vũ đại sư mặc dù là khí điện luyện khí thiên tài, nhưng hắn cũng mới vừa đột phá cấp 2 luyện khí sư không lâu sau, tại luyện khí phương diện tạo nghệ có lẽ so lãnh mạch đại sư còn phải kém hơn một chút, Tần Trần sao là hắn đệ tử? Cũng đúng, trước đã tham gia cuối năm kỳ thi cuối năm, biết Tần Trần cùng Lương Vũ đại sư liên quan quyền quý, đều nói ra. Cái gì, các ngươi nói ban nãy Tần Trần chính là lấy được Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm Tần Trần. Nghe được mọi người nói, đã thấy đứng ngẩn ngơ ở đó, luôn luôn không bình tĩnh nổi lãnh mạch chợt nhảy dựng lên, mặt khiếp sợ quát. Hắn thân run rẩy như run rẩy, phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Đúng là, lãnh mạch đại sư ngươi không biết sao, có người nghi ngờ nói. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, khó trách ta ban nãy làm sao thế phải Tần Trần danh tự này quen thuộc như vậy, nguyên lai là hắn. Lãnh mạch mặt hối hận vẻ, ngửa mặt lên trời gào to. Ta chỉ sao là một ngu ngốc a, hắn nhanh chóng lao xuống lâu, nhưng sớm đã không tìm được Tần Trần thân ảnh. Chết tiệt a, ta là ngu ngốc, ta rõ là ngu ngốc. Trở lại tụ bảo lâu, lãnh mạch tự lẩm bẩm, mặt tự trách. Lương Vũ cùng hắn đều là khí điện cấp 2 luyện khí sư, đối Lương Vũ sự tích hắn sao không rõ ràng lắm. Lương Vũ danh tiếng rất lớn, đơn giản là hắn hơn 30 tuổi đã đột phá cấp 2 luyện khí sư, là khí điện đệ nhất thiên tài tiền đồ vô lượng a, luận chân chính luyện khí thực lực mới vừa đột phá không lâu sau Lương Vũ cùng hắn cái này đắm chìm trong cấp 2 cảnh giới hơn 10 năm uy tín lâu năm luyện khí sư so sánh, cũng là kém xa tít tắp. Có thể trước đây không lâu, hắn và Lương Vũ một lần giao lưu trong, lại phát hiện Lương Vũ tại luyện khí phương diện tạo nghệ, lại cùng hắn ngang nhau, thậm chí còn hơn một chút. Điều này làm hắn thất kinh, trăm bề không được giải khai. Về sau hắn âm thầm điều tra, lúc này mới phát hiện Lương Vũ sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là bởi vì không lâu cùng Định Vũ Vương phủ Tần Trần một lần luyện chế, từ đó về sau, Lương Vũ tại luyện khí phương diện tạo nghệ, giống như biến thành người khác. Kết hợp với hắn đánh nghe được Lương Vũ tại Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm biểu hiện hung hãn vì Tần Trần xuất đầu việc, để lãnh mạch đối với lần này bộc phát nghi ngờ. Mà hôm nay Tần Trần chỗ triển lộ ra luyện khí tạo nghệ, để hắn triệt để minh bạch Lương Vũ đột phá căn bản là bởi vì Tần Trần duyên cớ. Ta thực sự là ngu ngốc a, sớm biết rằng người này chính là cái kia Tần Trần, ta như thế nào lại đắc tội hắn. gocchuyenaudio.com. Lãnh mạch đập đầu tự tử, một cái tâm đều có. Hiện tại tốt chính mình vốn còn muốn kết bạn thoáng cái đối phương, hiện tại toàn bộ hủy. Dương Viêm, nếu không phải là ngươi, ta làm sao sẽ đắc tội Trần Thiếu, còn có các ngươi mấy cái thằng nhóc con, đều cho lão phu chờ tức chết ta vậy. Tóc dựng lên, lãnh mạch hận không được một trường đánh chết liên bằng đám người, đối Dương Viêm cũng tràn ngập hận ý, nếu như không phải là mình thứ nhất, bọn họ liền châm ngòi thổi gió, chính mình sao lại đầu óc phát nhiệt không có biết rõ ràng đối phương đến tột cùng là người đó liền đắc tội Trần Thiếu. Nghĩ tới đây, lãnh mạch liền có chút khóc không ra nước mắt, nổi giận đùng đùng huy tụ rời đi. Thấy phải lãnh mạch trước sau phản, tất cả mọi người cái trợn mắt hốc mồm. Lãnh mạch đại sư không thế bị kích thích điên chứ. Đi, đi, đi nhanh lên, người khác cũng không muốn tiếp tục lưu lại Tần Trần ban nãy có thể đã nói qua tụ bảo lâu còn lại đồ vật cơ bản đều là một ít rác rưởi. Lúc đầu bọn họ cũng đều có chút nửa ngờ nửa tin, hiện tại không tin đều không được. Không thấy được Dương Viêm đại sư cùng lãnh mạch đại sư đều ở đây trước mặt thiếu niên kinh ngạc sao? Trải qua này sự kiện tụ bảo lâu danh tiếng thoáng cái hủy không ít. Tần Trần tự nhiên không biết tụ bảo lâu về sau chuyện phát sinh, lúc này hắn và Lâm Thiên, Trương Anh hai người, đã tới huyết mạch thánh địa trước đại môn. Trần Thiếu, người huyết mạch không phải đã thức tỉnh sao? Chúng ta tới đây trong làm cái gì? Dọc theo đường đi, Lâm Thiên cùng Trương Anh đối Tần Trần là tôn sùng vạn phần, nói lại nhài hồi lâu. Ta tới nơi này không phải vì chính mình giác tỉnh huyết mạch mà là cho các ngươi. Lúc đầu Tần Trần hôm nay chuyện thứ hai, phải đi một chuyến đan cắt nhưng vì biết rõ ràng Lâm Thiên cùng Trương Anh trong cơ thể dị dạng, hắn cũng chỉ trước tiên cần phải đến một chuyến huyết mạch thánh địa. Chúng ta, Trần Thiếu, người không có nói đùa chớ, ta và Lâm Thiên huyết mạch cũng sớm đã thức tỉnh a, khái khái, lời nói khó nghe nói, so ngươi còn sớm 2 năm đây, không sẽ là lầm đi. Trương Anh buồn bực nói ra, các ngươi đi vào là được, Tần Trần lại phải giải thích trực tiếp đi vào huyết mạch thánh địa trong. Ai ai, Lâm Thiên cùng Trương Anh hô vài câu, cuối cùng cũng chỉ giống như lấy Tần Trần đi vào. Vừa tiến vào huyết mạch thánh địa, nhất thời một cổ ồn ào tiếng truyền đến, Tần Trần ba người đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong đại sảnh, đứng hàng thật dài đội ngũ, có chừng trên 100 người tụ tập ở chỗ này, ồn ào hết sức. Xin hỏi Trần Phàm Đại Sư lúc nào lúc rảnh rỗi, ta nghĩ thỉnh Trần Phàm Đại Sư vì ta mà tiến hành thanh tẩy. Con ta năm nay 14 tuổi, đã tiếp thụ qua 2 lần thanh tẩy, nhưng cũng không có giác tỉnh huyết mạch, xin hỏi phải có giác tỉnh huyết mạch hy vọng sao? Nhường một chút, ta là Vương Đô Đoàn gia người, xin hỏi Lý Văn Vũ Đại Sư hôm nay có rảnh không? Ta có Trần Phàm Đại Sư hẹn trước, để cho ta đi vào trước. Có hẹn trước không nổi a, tới trước tới sau không hiểu sao? Ai ở phía sau chen ta có lỗ đít, lại chen có tin hay không lão tử làm ngươi? Các loại tiếng huyên náo bên tai không dứt, Tần Trần xem đều há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, hôm nay huyết mạch thánh địa làm sao nhiều người như vậy? Cóc truyện audio.com Lần trước qua đây, hoàn toàn không có náo nhiệt như thế a, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến giác tỉnh huyết mạch. Phía trước một ông lão xem Tần Trần một cái, lắc đầu nói. 2 ngày trước Thiên Tinh Học Viện không phải cuối năm kỳ thi cuối năm sao, sở dĩ huyết mạch thánh địa rất nhiều huyết mạch sư, đều bận bịu chuyện này đi, dừng lại xong vài ngày huyết mạch thức tỉnh phục vụ, hôm nay lại lần nữa khai trương, sở dĩ người dĩ nhiên là nhiều. Có thể không chỉ như vậy, chúng ta có thể nghe nói, hôm qua Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm trên, có một kêu Tần Trần 15 tuổi học viên, trước thức tỉnh rất nhiều lần cũng không có giác tỉnh huyết mạch, mỗi người đều cho là hắn thức tỉnh không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên thành công, bị tin tức này kích động, Vương Đô 10 năm, 6, 7 tuổi trước đều chưa từng giác tỉnh huyết mạch tuổi trẻ, đều nặng tân qua đây đón thêm được cột rửa, cũng muốn có thể tới một cái kỳ tích huyết mạch thức tỉnh. Tiểu huynh đệ, xem ba người các ngươi tuổi cũng có 15-16 tuổi đi, có phải hay không cũng là đến thử vận khí. Nghe nói như thế Tần Trần sờ mũi một cái, không nghĩ tới hôm nay huyết mạch thánh địa bốc lửa như vậy, chính mình lại còn là đầu sỏ gây nên. Khách trương,